Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 585 thực cổ quái. Mù Thanh Thiển đem kia ti thương cảm thu liễm. Hết thảy đều là chú định. Đây là Hỏa Ly Nhược chính mình lựa chọn. Cổ Diễm nghĩ đến Hỏa Ly Nhược cuối cùng nói câu nói kia. Này đệ tam tòa tiểu tháp cư nhiên tại đây phá địa phương. Khó trách tháp linh vẫn luôn đều cảm thụ không đến đệ tam tòa tháp tồn tại với đại lục, đúng vậy. Ta cũng không nghĩ tới đệ tam tòa tháp thế nhưng sẽ ở giam cầm nơi. Hỏa Ly Nhược dẫn ta tới mục đích sợ là hướng về phía tiểu tháp đi, Mù Thanh Thiển đứng lên. Vỗ vỗ quần áo thượng hôi, Cổ Diễm tán đồng nói. Đệ nhị tòa tháp xuất thế liền đại biểu cho đệ nhất tòa tháp đã bị thu phục. Bọn họ hẳn là đều đoán được ngươi có hai tòa tiểu tháp. Bởi vậy ngươi là có khả năng nhất tìm được thu phục đệ tam tòa tiểu tháp người kia, vì sao bọn họ không đem ta giết, như vậy không phải là có thể được đến phía trước hai tòa tiểu tháp. Đây cũng là Ngu Thanh Thiển một cái nghi vấn. Này nửa năm qua bạc tộc chính là một chút động tĩnh đều không có. Cổ Diễm khẽ cười nói, ngươi một khi chết đi, tiểu tháp liền sẽ trở về biến mất ở thiên nhiên chung. Những người khác muốn được đến muốn một lần nữa tìm kiếm. Cũng không biết sẽ yêu cầu nhiều ít năm, bọn họ chờ không nổi, nếu là bọn họ đều hy vọng hai tòa đại lục chi gian thông đạo mở ra. Như vậy khẳng định sẽ không đối với ngươi ra tay, ngược lại sẽ hy vọng ký thác ngươi được đến tiểu tháp dung hợp thành chìa khóa, cũng không biết. Đệ tam tòa tiểu tháp ở địa phương nào? Ngươi hỏi một chút tháp linh có thể cảm nhận được sao? Mù Thanh Thiển đối thu phục hai tòa tiểu tháp rất là vô ngữ. Hai tòa tháp linh đều cảm thấy nàng tu vi không đủ. Chúng nó còn không nghĩ hiện thân câu thông. Hừ hừ, muốn ăn linh ngọc thời điểm liền sẽ truyền đến ý niệm. Cũng thật mệt này hai cái giảo hoạt vật nhỏ như vậy không biết xấu hổ khai đến xuất khẩu. Cổ Diễm thực mau liền cùng tháp linh câu thông hạ. Nó nói biết đại khái cảm giác phương hướng ở phía nam. Chúng ta liền hướng tới phía nam đi tìm đi, Mù Thanh Thiển nhẹ nhàng thở ra. Con hảo này ăn cơm trắng ra hỏa hiện tại có điểm tác dụng. Nếu là nói cho nàng không biết, nàng tuyệt đối muốn đói chúng nó một đoạn thời gian. Này giam cầm nơi linh khí hảo quái dị, Mù Thanh Thiển nhíu nhíu mi. Cổ Diễm nghĩ nghĩ nói, còn có một vấn đề. Ngươi không phát hiện giam cầm nơi chiếu sáng lên đại địa quang mang cũng không phải thái dương sao? Mù Thanh Thiển sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại thật đúng là không thấy được thái dương. Lúc này mới chú ý tới bốn phía ánh sáng càng như là cái gì cùng loại Nguyệt Minh Châu linh tinh đồ. Vật phát ra, chẳng lẽ toàn bộ giam cầm nơi căn bản là không có ánh nắng chiếu? Mù Thanh Thiển kinh ngạc vô cùng. Chính là bốn phía tuy rằng hoang vu, lại ngẫu nhiên có thể nhìn đến linh tinh thực vật, nếu là không có thái dương, kia thực vật còn như thế nào tiến hành tác dụng quang hợp sinh tồn. Hảo cổ quái, Cổ Diễm trầm ngâm một lát nói, phía trước nói giam cầm nơi thuộc về đại lục dưới nền đất. Như vậy không có thái dương cũng đúng là bình thường, có thể là nơi này linh thực sư hoặc là đã từng đại năng giả. Dùng thứ gì thay thế thái dương chiếu sáng, hình thành ban ngày cùng đêm tối, nếu không có thái dương. Như vậy ánh trăng cũng nên không có, chờ ban đêm tiến đến sẽ biết. Mù Thanh Thiển gật gật đầu. Giam cầm đại lục xác thật tồn tại rất nhiều thực quỷ dị địa phương. Chúng ta hảo hảo tìm kiếm hạ tháp linh nếu đã cảm ứng được đệ tam tòa tiểu tháp đại khái phương. Hướng Mù Thanh Thiển mục tiêu cũng chính là phía nam môn sơ. Mù Thanh Thiển hướng tới phía nam đi đến. Dần dần muốn đi ra khe sâu. Cùng lúc đó, trên vách núi một cây khô thụ biến mất, cuối cùng hóa thành một người nam tử chạy tới khe sâu chỗ sâu trong một tòa khổng lồ trong sơn động. Đại vương, trong động bài trí thập phần hoa lệ. Một chương giường nệm thượng nửa nằm cái thân xuyên áo tím anh tuấn nam tử. Áo tím nam tử nửa híp mắt, dưới chân có vài tên xinh đẹp nam tử đang ở đấm chân. Vì hắn ăn trái cây. Chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.